Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 12, khách đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự lập tức lao đến chặn trước mặt Lục Huyền. Thiếu niên mắt đen trắng rõ ràng, điềm tĩnh nhìn hắn. Đại công tử, ngài không thể đến phủ lễ bộ thượng thư lúc này. Tại sao? Quản sự hạ giọng, ngài thử nghĩ mà xem. Ngài và nhị công tử giống nhau như đúc. Bây giờ mà đến đó, người ngoài sẽ nghĩ rằng đại tiểu thư nhà họ Phùng sau khi hối hận vì Tư Thông bỏ trốn đã quay về. Còn nhị công tử thì vì si mê không dứt nên đuổi theo đến tận cửa. Sắc mặt thiếu niên thoáng biến. Đại công tử, lời đồn thật đáng sợ. Thiên hạ chỉ tin những điều họ thích nghe. Quản sự sợ không cản nổi. Lại nói thêm một câu. Lục Huyền tạm thời gác lại ý định đến phủ thượng thư. Quay về phủ quốc công. Lúc này, phủ quốc công đã nhận được thư từ phủ thượng thư gửi tới. Tại hoa sảnh, thế tử phu nhân Phương Thị không giấu được vẻ kích động. Theo lời nhà họ Phùng, thì chuyện mất tích của Mặc Nhi hoàn toàn không liên quan gì đến họ sao? Nếu lời phủ Phùng không sai, ít nhất có thể chứng minh Mặc Nhi không làm chuyện hồ đồ. Phu nhân thành quốc công nói, Phương Thị lại cảm thấy khó chấp nhận. Không ít người đều trông thấy Mặc Nhi đi cùng đại tiểu thư họ Phùng. Giờ người ta trở về rồi, phủ thượng thư liền phủi sạch sẽ. Lục Huyền vừa vào sảnh, nghe lời ấy liền lên tiếng. Hôm nay con đã dò xét mấy người bán hàng, bọn họ căn bản không nhận ra con. Điều đó chứng minh người mà họ thấy hôm đó không phải là đệ đệ, mà chỉ là kẻ có dáng vẻ và y phục giống đệ đệ mà thôi. Thành quốc công nhíu mày. Vậy thì rõ ràng có kẻ cố tình lôi Mặc Nhi vào cuộc. Lục Huyền gật đầu, cháu cũng cho là vậy. Rất có thể có người muốn kéo hai phủ Lục Phùng vào vòng xoáy thị phi. Thành quốc công vuốt râu. Vậy còn Phùng đại tiểu thư? Con dâu không tin chuyện mất tích của Phùng đại tiểu thư lại không hề liên quan đến Mặc Nhi. Phương Thị lập tức ngắt lời. Lục Huyền hơi lấy làm lạ. Hôm qua mẫu thân chẳng phải còn nói với con đừng tin chuyện đệ đệ Tư Thông với người khác sao? Phương Thị nghẹn lời, tức đến ngực đau. Trong lòng bà, nhi tử bà ưu tú như thế, dù là cùng công chúa bỏ trốn bà cũng không tin. Nhưng hai người mất tích cùng ngày, con gái nhà người ta đã bình an trở về, còn con bà vẫn bặt vô âm tín. Lòng Phương Thị bắt đầu có biến hóa vi diệu. Chẳng lẽ nhi tử xảy ra chuyện rồi? Nếu vậy, bà thà tin rằng sự mất tích của nhi tử có liên quan đến Phùng đại tiểu thư. Cớ gì chỉ có con bà gặp chuyện? Đó là ý nghĩ sâu kín nhất trong lòng Phương Thị. Cũng bởi thế, bà gần như muốn tát cho trưởng tử một cái vì đã hỏi ra điều ấy. Thấy phụ mẫu chồng đều đang nhìn mình, Phương Thị điều chỉnh tâm trạng, nói: Mặc Nhi đến giờ vẫn chưa có tin tức, con dâu cảm thấy dù thế nào cũng nên gặp Phùng đại tiểu thư một lần, chứ không thể chỉ dựa vào lá thư phủ thượng thư gửi tới mà bỏ qua. Phu nhân thành quốc công khẽ gật đầu, nếu gặp được thì tốt, có điều thư nói Phùng đại tiểu thư vì sợ hãi mà sinh bệnh. Bị bệnh, Lục Huyền hơi nhướng mày, nếu cô nương mà hắn từng gặp chính là Phùng đại tiểu thư, thì không giống người dễ bị dọa đến phát bệnh. Vậy nên, vẫn phải xác nhận một phen. Con dâu sẽ đích thân đi. Giọng Phương Thị quả quyết. Phùng đại tiểu thư không tiện ra ngoài, thì con dâu đến phủ thượng thư một chuyến. Cái gọi là sinh bệnh, 8-9 phần là cái cớ phủ thượng thư viện ra để che giấu nỗi nhục. Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, Phùng đại tiểu thư có lẽ sẽ bệnh mất. Trong yên lặng, đối với nữ tử khiến gia tộc mất mặt, đây là chiêu thức mà nhiều nhà thế gia vẫn thường dùng. Nghe lời này, phu nhân thành quốc công quay sang nhìn thành quốc công. Thành quốc công nghiêng đầu, ông không đời nào tới phủ thượng thư. Tên lão nho đó giật râu ông còn chưa xin lỗi. Phu nhân thành quốc công nhấp ngụm trà, bà cũng chẳng muốn đi. Xưa nay không hợp với phu nhân thượng thư. xem ra chỉ có con dâu là thích hợp nhất. Thấy phu nhân Thành Quốc Công gật đầu, Phương thị liền chuẩn bị xuất môn. Lục Huyền lên tiếng, mẫu thân, để con đi cùng người. Phương thị nhìn Lục Huyền một cái, dứt khoát từ chối, ta đi gặp nữ quyến, con theo cùng thì ra thể thống gì. Huỳnh Nhi thường hành xử tùy hứng, chẳng giống Mặc Nhi hiểu chuyện. Thiếu niên dứt khoát im lặng. Tại Vãn Thu Cư, Phùng Tranh vẫn đang say ngủ. Vưu thị ngồi bên giường, vành mắt hoe đỏ, đầy vẻ lo lắng. Mẫu thân, người đừng quá lo, đại phu nói muội muội chỉ là quá mệt, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại. Người lên tiếng khuyên nhủ là một thiếu niên chừng 18-19 tuổi. Dung mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa, chính là huynh trưởng của Phùng Tranh Phùng Dự. Hắn hôm qua về đến phủ quá muộn, không tiện đến thăm muội, sáng nay vội tới Vãn Thu Cư, đợi mãi mà vẫn chưa thấy Phùng Tranh tỉnh. Nhìn muội muội nằm yên trên giường, nói không lo thì là giả, nhưng trước mặt mẫu thân hắn không thể lộ ra lo âu. Ta chỉ là nghĩ đến những khổ sở con bé đã chịu, trong lòng không yên thôi. Thiếu nữ co người dưới chăn gấm, ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay lộ ra ngoài. Đôi mày thanh tú và mái tóc đen nhánh khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Dưới ánh nến cam tối qua, bà không nhận ra gương mặt nữ nhi lại kém sắc đến vậy. Đột nhiên, thiếu nữ đang nhắm mắt bỗng thần sắc biến đổi, như thể thoát ra khỏi ác mộng, chợt ngồi bật dậy. Tranh nhi, muội, Phùng Tranh định thần lại, khẽ mỉm cười với Vưu thị và Phùng Dự. Mẫu thân, đại ca, Vưu thị không nén nổi nước mắt, còn Phùng Dự thì nhẹ nhõm thở phào, dịu giọng hỏi, muội thấy thế nào rồi? Phùng Tranh cảm nhận một lượt, thành thật đáp, rất ổn, thật sự không sao chứ, nếu có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói với chúng ta. Thật sự rất ổn, thấy ca ca cứ gặng hỏi, Phùng Tranh lấy làm kỳ lạ. Phùng Đào chen lời, nhưng mà sắc mặt tỷ tỷ kém lắm. Tiểu cô nương bưng gương soi đến, tỷ tỷ nhìn xem, trong gương lưu ly phản chiếu rõ ràng dung nhan thiếu nữ, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt đen láy thuần khiết, cùng đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc. Phùng Tranh bừng tỉnh, bộ dáng yếu ớt như thế này bảo sao ca ca lại nói vậy, nhưng kỳ thực nàng cảm thấy rất khỏe, không chút khó chịu nào. Có lẽ mấy ngày qua tinh thần căng thẳng quá độ nên mới vậy. Phùng Tranh đành biện lý do cho qua, đại phu cũng nói vậy, muội nhất định phải nghỉ ngơi tử tế. Phùng Tranh khẽ nhíu mày, đại phu đã tới rồi sao? Thấy đại tỷ mờ mịt, Phùng Đào nói, đại tỷ, tỷ ngủ say quá, vậy sao? Phùng Tranh thoáng động tâm, hỏi tiếp, bây giờ là giờ nào rồi? Hiện đã là chính giờ tỷ rồi. Phùng Đào cười đáp, Phùng Tranh giật mình, nàng lại ngủ lâu đến thế. Chẳng phải vậy là đã lỡ giờ thỉnh an tổ mẫu rồi sao? Vưu thị nắm tay Phùng Tranh, dịu dàng an ủi, lão phu nhân biết con không khỏe, đã miễn lễ thỉnh an, bảo con yên tâm nghỉ ngơi, vậy thì con yên tâm rồi. Thiếu nữ nhẹ thở phào, hàng mi khẽ rũ che khuất tia lạnh lẽo nơi đáy mắt. Với nghiêu lão phu nhân, không thấy Phùng Tranh đến thỉnh an lại vừa hợp ý, nha đầu kia không xuất hiện càng bớt chướng mắt. Sau này cứ lấy lý do cần tĩnh dưỡng để giữ nàng trong Vãn Thu Cư, không cho tiếp xúc với ai là xong. Đại nha hoàn Uyển Thư vén rèm bước vào, lão phu nhân, phủ Thành Quốc Công đưa thiếp mời, nói thế tử phu nhân muốn tới bái phòng. Thế tử phu nhân phủ Thành Quốc Công đến bái phòng, không cần nghĩ cũng biết là vì đại tiểu thư mà tới. Nhìn tấm thiếp tinh xảo, sắc mặt nghiêu lão phu nhân trở nên âm trầm, nhưng biết rõ không tiện khước từ. Hai đứa trẻ liên lụy vào lời đồn, nữ nhi phủ Phùng đã trở về, phủ Quốc Công tất nhiên phải đến gặp cho rõ. Chuẩn bị trải đầu, thay y phục tiếp khách. Cách chương.